Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chuyện công trưởng lão. Giang Nam Nhứ trong lòng miên man suy nghĩ, bước chân lại là không ngừng, chỉ thấy Giang Nam Nhứ bước chân thực mau, không bao lâu liền tới rồi kia chuyện công trưởng lão chỗ. Chỉ là khoảng cách trưởng lão chỗ ở khá xa. Giang Nam Nhứ liền nghe nói đến một trận ầm ĩ, tiếng động. Giang Nam Nhứ nghe nói kia tiếng ồn ào chung cư nhiên có nữ tử thanh âm, tức khắc tới hứng thú, bước nhanh đi đến trước mặt. Chỉ là Giang Nam Nhứ còn chưa tiến vào đến chuyện công trưởng lão đình viện bên trong, liền rõ ràng nghe được một nữ tử thanh thúy ngữ điệu tới: trưởng lão ca ca, người liền đáp ứng ta sao? Giang Nam Nhứ đột nhiên nghe nói đến kia trong đình viện một trận tê dại thanh âm truyền đến. Nhưng thật ra hoảng sợ. Tại đây tu chân giới chung, Giang Nam Nhứ lại là hồi lâu không có nghe nói đến như vậy ngữ điệu cùng tiếng vang. Chỉ là Giang Nam Nhứ trong lòng âm thầm tò mò. Chẳng lẽ nàng kia tuổi tác như thế già cả? Vì sao thanh âm còn như thế thanh thúy? Giang Nam Nhứ trong lòng nghi vấn chỉ dừng lại nháy mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên lai, ở kia đình viện bên trong, lại là một nam một nữ hai vị thanh niên. Nàng kia tuổi cực tiểu, thật là lanh lợi đáng yêu. Nữ tử thấy Giang Nam Nhứ đột nhiên xuất hiện, cũng là cả kinh, vội vàng nói: như thế nào là ngươi? Giang Nam Nhứ lúc này ngẩng đầu, mới thấy nàng kia nguyên là dẫn chính mình nhập môn Hồng Loan. Mà ở Hồng Loan bên cạnh thanh niên, chính vẻ mặt xấu hổ nhìn chính mình, không biết là người phương nào. Hồng Loan sư tỷ, người hảo. Giang Nam Nhứ thấy là cũ thức, trong lòng buông lòng, vội vàng hành lễ nói: xin hỏi sư tỷ, chuyện công trưởng lão ở nơi nào? Nạc, kia Hồng Loan đột nhiên chu chu môi, hướng một bên thanh niên ý bảo nói: này là được, hắn là truyền công, chuyện công trưởng lão. Giang Nam Nhứ thấy kia Hồng Loan biểu tình, đại kinh thất sắc, nói: lúc này, Giang Nam Nhứ mới hiểu được vì sao kia Hồng Loan sẽ xưng hô đối phương vì trưởng lão ca ca. Chỉ là đối phương tuổi tác quá mức tiểu, nếu là lớn hơn vài tuổi, cũng còn miễn cưỡng có thể làm Giang Nam Nhứ tin phục. Ha ha, trưởng lão ca ca, ngươi xem còn có người không tin thân phận của ngươi đâu. Hồng Loan thấy Giang Nam Nhứ biểu tình, vội vàng cười ha ha lên, nói: này cũng không phải là lần đầu lâu, không cần hồ nháo. Kia trưởng lão trên mặt đột nhiên hiện ra một tia đỏ ửng, tiếp theo quay đầu hướng Giang Nam Nhứ giải thích nói: bản nhân cũng là vừa rồi đảm nhiệm chuyện công trưởng lão vị trí, không biết ngươi là yêu cầu cái gì, là muốn học tập pháp thuật sao? Kia trưởng lão vừa mới nói xong, một bên Hồng Loan lại là không làm, cao giọng reo lên: rõ ràng là ta tới trước, vì sao không trước dạy ta? Kia trưởng lão hiển nhiên là đối Hồng Loan không có cách nào, bất đắc dĩ nói: người này nơi nào là tới học tập pháp thuật, rõ ràng là tới hồ nháo. Lại nói, ngươi là đồng sư huynh đệ tử, như thế nào hảo lão ở chỗ này hồ nháo? Kia thanh niên trưởng lão vẫn chưa tức giận, chỉ là đem đồng sư huynh nâng ra tới. Kia Hồng Loan tự hồ cực kỳ sợ hãi kia đồng sư huynh, chỉ thấy nàng thân mình run lên, liền ngoan ngoãn không hề ngôn ngữ. Giang Nam Nhứ đứng thẳng một bên, lại là đem trước mắt hết thảy đều xem ở trong mắt. Nàng đột nhiên cười tủm tỉm nói: hồi trưởng lão nói, đệ tử nguyên bản là tới học tập pháp thuật, chỉ là thấy trưởng lão thật là bận rộn, lại là có một chuyện muốn nhờ. Nga, kia trưởng lão ngẩng đầu nhìn Giang Nam Nhứ liếc mắt một cái, hỏi: chuyện gì? Đệ tử hiện tại lại đan phòng tu hành, đan phòng trung thảo dược không đủ, đệ tử nghĩ đi ngắt lấy một ít, lấy bị luyện đan chi dùng. Giang Nam Nhứ nói: đan phòng nguyên là Mai sư tỷ ở quản lý, sư tỷ nhưng có an bài. Kia trưởng lão hỏi: Mai sư thúc đã hồi lâu vì về? Giang Nam Nhứ đúng sự thật nói, ngắt lấy thảo dược. Ai ngờ, một bên Hồng Loan tới hứng thú, nói: ta nhưng thật ra biết một chỗ, chính là sợ ngươi không dám đi. Ngoặc kép, hết chương.